vẫn chỉ anh ngồi đây một mình thì thầm với gió mây. Anh em chúng ta chẳng có sau này, vậy còn gì ngoài lời chia tay? Anh nhớ lúc trước ta còn sánh vai, thề nguyện một tình yêu mãi mãi, rằng ta sẽ bên nhau suốt đời. Vậy tại sao chính em xa rời? Thay thế tim anh đang ngủ mê, yêu em nồng nàn đau điên đắm say ngất ngây đường về. Giấc mơ này chỉ còn là của hai chúng ta, tại sao duyên tình khiến chúng ta lìa xa? Anh không thể bước tiếp, ôm giấc mơ khi vẫn biết đó chỉ là